Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Mảnh ghép 7, trực nhật, thoáng nhìn thấy nụ cười cực đều trên khuôn mặt Phong. Băng nhìn chằm chằm muốn tìm lời giải. Phong nhếch môi cười, thản nhiên nói to, chấm, thưa cô bạn Băng mất trật tự em không học được. Như bị điện giật, cô giáo cầm cái thước và chỉ vào mặt Băng nói như quát. Ra ngoài cửa đứng, Băng mặt đần ra, sắc mặt chuyển màu dần. Không còn nguyên vẹn nữa. Tức giận dành cho hắn. Đau khổ dành cho cô. Nhăn nhó dành cho các bạn gái. Ôi giời ơi dành cho các bạn nam. Hậm hực bước ra ngoài đứng. Không quên tặng cho Phong nụ cười theo phong trào. Cô giáo không công bằng với học sinh gì cả. Già rồi còn mê T-R-A-I-D-E-P-A. Vừa bước ra ngoài cửa Băng đã yêu đất một cách trìu mến. Dễ thương đáng sợ, Băng lồm cồm bò dậy thầm nguyền rủa cái sàn chết tiệt. Lao công lao chùi sạch sẽ quá, rồi đậu còn trượt chân ngã. Còn cô thì, chấm chấm, nhận được hàng loạt tiếng cười cổ vũ Băng xấu hổ không biết xúc mặt đi đâu cho khỏi ngượng. Khổ thân, rầm, rầm, rầm, tiếng gõ thước của cô giáo khiến cả lớp im bặt vì không muốn hưởng thụ dân ca. Lấy lại phong độ Băng đứng dậy. Khoanh tay trước ngực tạo dáng nhìn ra khung cảnh trường kết luận một câu. Rất đồ sộ, lớp này có truyền thống là chưa học sinh nào bị phạt bao giờ mà từ lúc Băng vô thì Băng là người khởi xướng đầu tiên và chắc cũng là người nhiều nhất. Chấm, mỏi chân dã rời, Băng muốn vào lớp Băng tạo hết dáng này đến dáng kia mà không thể không thấy mỏi. Ngó nghiêng vào lớp thấy hắn nghịch di động mãi, Băng mắt sáng lên muốn trả thù. Nói vọng vào lớp, thưa cô, bạn Phong không học mà nghịch điện thoại ạ, cả lớp bắt đầu rì rầm. Thói quen nghịch đờ ti trong lớp của hắn thì cả trường đều rõ. Vì Băng ngây thơ quá mà, nhiều câu hỏi của cả lớp tự đặt ra nghĩ rằng nó thích gây sự chú ý với Phong. Nếu được Phong chú ý thì gơn lớp này hết kiếp F.A. lâu rồi. Nếu muốn chết thì cũng đừng làm cả lớp sốc mà chết theo chứ. Cô giáo đẩy gọng kính và bước ra ngoài. Với trí tưởng tượng của Băng thì nó nghĩ cô ra để mời nó vô lớp. Cả lớp đều nhổm ra ngoài để xem kịch. Gương mặt Băng lộ rõ chữ vui nhưng tất cả biến mất khi cô cất giọng. Em đang làm cái trò gì thế hả? Đã ra ngoài đứng rồi còn nói vào trong lớp là sao? Em thêm một tội nữa là làm mất tập trung các bạn trong lớp khi cô đang giảng bài. Hết tiết học ở lại quét lớp này cho tôi. Quét sạch, hai từ cuối của cô làm tai nó choáng váng. Thôi cô ơi, Băng nhăn nhó tội nghiệp. Cái lớp học to đùng. Bàn ghế như mê cung thế này mà nó phải quét sạch thì tổn thương tay nó nặng nề. Muốn cãi không, quét thêm phòng bên cạnh nữa. Cô phán nhanh gọn một câu hàm xúc khiến Băng nhìn cô đau khổ. Cả lớp lại cười, tan học, cô bạn Kỳ Lam háo hức chạy sang lớp nó. Về thôi, Kỳ Lam đang cười tươi vì tan học MK sẽ đưa cả hai đi ăn trưa. Nhưng nụ cười cô nàng chợt tắt khi ngó thấy trên tay Băng đang cầm chổi và hốt rác. Băng ỉu xìu than thở. Mày về trước đi, tao ở lại lao động lúc xong tao về sau. Đi, ăn với MK nữa mà. Thôi, mày với ảnh đi đi. Tê bận bảo ảnh vậy hộ tao. Thôi mẹ, con quét giúp cho xong đi ăn chứ. Ai lại để mày quét mình được? Ok, thank you me. Băng cười rồi bắt tay vào công việc của mình. Vừa quét nó vừa kể cho bạn nghe việc nó bị hắn đá đều đến nông nỗi này. Không biết có ai đó đứng ngoài cửa nãy giờ. Có cần anh giúp không? MK cười tươi nhìn cả hai mặt đã thấm mồ hôi. GT, mệt, thôi cũng sắp xong rồi anh ạ. Nó cười, đã qua 12 giờ cuối cùng nó cũng hành nghề xong. Lớp sạch bóng, sạch sẵn rồi mà, về thôi, muộn rồi lần sau đi ăn nha. Ok, chiếc xe của MK lao vun vút trên con đường đã vắng bóng người qua lại. Cách chương.